Nhỏ cùng bàn, em yêu chị. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đại học MK hôm nay vẫn như mọi ngày, cảnh tượng sinh viên đều từng người từng cụm thi nhau từ mọi hướng đi đến trường. Sau một cơn mưa tối qua, bụi bẩn bám trên những chiếc lá cây, trên những bức tường đều được rửa sạch. Không gian đang cực kỳ tươi đẹp trước mắt một cô sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh. Nhưng một vũng nước đã biến mọi thứ màu hồng trước mắt cô thành màu đen rồi. Á, này có biết chạy xe không hả? Làm người ta ướt hết rồi này. Một chiếc xe hơi BMW đang chạy đến cổng trường đại học MK, chạy ngang vũng nước làm bắn nước lên người một cô gái. Cô ta liền la lên, vừa phủi vừa nhìn theo chiếc xe kia đang chạy vào sân trường. Cô liền đùng đùng chạy tới chiếc xe để tìm người khiến cô thảm hại như bây giờ để tính sổ. Tôi xin lỗi. Bác quản gia liền từ xe hơi bước xuống, đang định chạy ra mở cửa cho tiểu thư nhà mình thì đã bị chặn bởi một cô gái mình dính đầy nước đang la ó. Trước xe, ông liền nhận ra khi nãy do mình chạy xe gấp quá vì sợ tiểu thư trễ học mà làm bắn nước trúng cô gái này. Ông liền cúi đầu xin lỗi cô. Cô thấy người trước mặt cũng lớn tuổi rồi nên cô cũng bỏ ý định làm lớn chuyện cho qua, thì đột nhiên một thanh âm chói tai vang tới lỗ tai cô. Bộ đồ của cô bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền cho cô. Hạ Vi với chiếc váy ngắn xanh thêm đôi giày cao gót xanh, tô thêm cặp chân trắng nõn, thản nhiên bước xuống xe. Cô đưa mắt nhìn sang cô gái trước mặt mình, mặt đang nhăn nhó cả thân người thì dính đầy nước dơ. Quay sang thấy quản gia của mình đang cúi đầu xin lỗi thì khó chịu lên tiếng. Hi Chi thấy người con gái trước mắt khuôn mặt đầy thanh tú nhưng có chút lãnh đạm và cao ngạo. Nó liền giọng điệu khó chịu nhìn Hạ Vi nói. Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác. Cô nghĩ có tiền thì muốn làm gì làm sao. Tôi đây mới không cần. Vừa dứt câu, nó lấy nguyên chai nước đổ từ trên vai Hạ Vi xuống làm cho người cô lúc này cũng ướt sũng đi. Đổ xong, nó canh mặt xin lỗi Hạ Vi như kiểu trả đũa Hạ Vi rồi quay đi. Xin lỗi nha, tiểu thư. Có cần tôi chở cô về thay đồ rồi mới trở lại trường không? Quản gia Lý chứng kiến cảnh tượng tiểu thư băng lãnh của mình bị người khác làm nhục như vậy liền hốt hoảng chạy lại đứng phía sau lưng Hi Chi lên. Tiếng hỏi, không cần đâu, chú vào xe lấy túi đồ cháu mới mua ra đây. Ngay khi quản gia hỏi, ánh mắt Hạ Vi vẫn còn đang nhìn theo bóng lưng cô gái vừa rồi đang đi phía trước một đoạn mà lạnh lùng trả lời quản gia. Hạ Vi dù bị làm ướt nhưng không hiểu sao không bực mình mà lại còn có cảm giác hứng thú với cô gái kia. Có lẽ vì trước nay cô gặp rất nhiều cô gái, rất nhiều chàng trai nhưng chưa từng có ai dám làm hành động như vậy với cô bao giờ. Đây tiểu thư, được rồi, chú về đi. Hạ Vi cầm một túi đồ trên tay quản gia rồi vẫy tay ra hiệu cho ông đi về. Sau đó Hạ Vi cũng tự mình đi tìm nhà vệ sinh để thay bộ đồ khác. Bực mình gì đâu á. Nó vừa vào nhà vệ sinh lau những vết dơ trên người vừa nhăn nhó cằn nhằn. Tiểu Bạch thấy vậy liền lo lắng hỏi con bạn thân mình bị làm sao. Cậu sao vậy Hi Chi? Làm gì người cậu bẩn vậy? Thì vừa rồi đi đường gặp bọn nhà giàu lái xe ra đường mà không mang theo não làm tớ ướt như vầy nét. Không mang theo não? Hi, Hạ Vi trong phòng toilet thay đồ. Cứ nghỉ nay đi học sẽ mặc gì cho nữ tính chút xíu. Không ngờ nhờ tiểu quỷ Hi Chi mà cô được mặt sơ mi trắng, quần jean thêm đôi giày A embroidered sneaker của Gucci, cộng thêm gương mặt lãnh đạm làm cho cô thêm nét nam tính hơn. Cô đang thay đồ thì nghe thanh âm bên ngoài, nhận ra là cô gái khi nãy đang chửi mình, liền phì cười vì ngôn từ của cô gái kia. Thôi, đừng giận nữa, lau mau sạch rồi vào lớp. Cả lớp, ngồi xuống đi, hôm nay cô có một thông báo với lớp. Đó là hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Bạn ấy vừa từ nước ngoài chuyển đến lớp ta. Nói rồi cô chủ nhiệm hướng mặt ra cửa ra hiệu cho cô gái nãy giờ đứng bên ngoài nghe DTH. Vào đây đi em. Oa, cậu ấy xinh quá. Nữ thần xuất hiện rồi. A, không não. Ngay khi Hạ Vi vừa bước vào lớp đã làm cho cả lớp ồn ào lên vì độ xinh đẹp của cô, cộng thêm đồ trên người cô đều là hàng hiệu nên làm cho cả lớp không khỏi tò mò về con người trước mắt được. Trong khi cả lớp la lên là cô quá xinh thì ngay góc lớp có một người khi cô vừa bước vào đã phát ra thanh âm khiến cho gương mặt lạnh như băng của Hạ Vi cũng chợt níu hai hàng lông mày lại quay mặt về phía thanh âm đó là của ai. Ngay lúc đó ánh mắt hai người chạm vào nhau. Trong lòng Hạ Vi liền có một cảm giác cực kỳ lạ không biết là gì. Em giới thiệu mình với lớp đi. Cô chủ nhiệm thấy cảnh tượng trước mặt cực kỳ không ổn khi cả lớp đều đang nhìn chăm chăm Hi Chi nên cũng lên tiếng cắt ngang. Tớ tên Trương Hạ Vi. Tớ vừa từ Mỹ về nên còn bỡ ngỡ mong mọi người giúp đỡ. Giúp con khỉ mốc. Hi Chi ngồi góc bàn lẩm bẩm một mình trong lòng vẫn còn tức tối khi cô phải mặc đồ vừa ướt vừa dơ đi học. Còn con người kia không hiểu sao vừa bị nó đổ nước mà giờ đã có bộ đồ khác thay vào rồi. Vậy em đến ngồi kế bên Hi Chi đi. Thì ra cô ấy tên là Hi Chi. Vâng ạ, Hạ Vi từ từ rời khỏi bục giảng đi xuống chỗ Hi Chi. Hạ Vi đi tới đâu là ánh mắt của các nữ sinh lẫn nam sinh nhìn theo tới đó. Cô, không được. Trong lúc Hạ Vi đang sải bước thì Hi Chi đột nhiên đứng dậy kích động la to. Sao thế Hi Chi? Bạn là học sinh mới, em phải giúp đỡ bạn chứ. Nhưng em dị ứng người lạ cô ơi. Vậy cô ký giấy cho em đi khám bác sĩ nha. Được không? Còn không mau ngồi xuống. Ngồi cách tôi 20 cm. Đây là vạch phân cách. Ai lấn qua sẽ chịu phạt đó biết chưa? Đợi đó, tôi sẽ cho cô biến khỏi vị trí này. Hi Chi đành cắn răng chịu đựng cho Hạ Vi ngồi kế bên. Nhưng ngay khi Hạ Vi vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì Hi Chi liền dùng tay vẽ một đường bút chì vẽ ngăn giữa cô và Hạ Vi. Hạ Vi thì không phản ứng gì, cứ nhìn Hi Chi vẽ rồi nói một mình như vậy mà thuận theo ý Hi Chi. Hi Chi vừa vẽ xong cuối câu còn giơ nấm đấm yếu ớt của bánh bèo lên mà cảnh cáo Hạ Vi. Ngay khi nghĩ giữa ca, Hi Chi liền chạy ra căn tin mua nước ép cho Hạ Vi. Nhưng không phải vì có ý tốt mà cô đang có ý đồ đen tối thôi. Cô mua thêm keo dính dán dày một bên mặt của chai nước rồi sau đó cầm lên cho Hạ Vi. Này, giờ tớ với cậu học chung một lớp còn ngồi chung bàn nữa. Không thể đối đầu nha. Tớ không muốn cả đám nữ sinh lớp này cứ nhìn tớ bằng đôi mắt hình viên đạn đâu nha. Nên tớ mua nước cho cậu nhé. Chuyện sáng nay coi như quề. Hi Chi tay cầm một chai nước ép cam. Nhưng chỉ cầm ở miệng chay. Cô không quên xoay mặt dính keo về phía khác để Hạ Vi không thấy. Keo dính, muốn ám hại tôi sao? Được rồi, thật không cần. Tớ không khát cậu giữ lấy mà dùng. Hạ Vi đang cấm đầu viết bài những bữa trước khi chưa đến trường. Thì đột nhiên nghe thanh âm của Hi Chi nên buông bút xuống đưa mắt nhìn sang chai nước trước mặt liền cong khóe môi một cái. Sau đó quay mặt ngước lên nhìn Hi Chi một cái rồi lấy tay mình cầm tay kia của Hi Chi để lên chai nước ngay chỗ keo dính đặt vào, còn lấy tay mình giả bộ vỗ. Vỗ vài cái nói Hi Chi giữ mà dùng nữa. Thật ra là Hạ Vi đang cố ý cho tay Hi Chi càng dính chặt keo dính hơn thôi. Cô, Hi Chi bị gậy ông đập lưng ông nên tức tối đi ra ngoài. Hạ Vi nhìn điệu bộ Hi Chi vừa hậm hực vừa ôm bàn tay đang dính chặt chai nước đi ra ngoài như vậy không hiểu sao đột nhiên cong khéo môi cười mỉm một cái. Nói nhỏ, trẻ con, Hi Chi, Hi Chi, cậu đi đâu mà cả tiết quản trị cậu bỏ vậy? Tiểu Bạch thấy Hi Chi mặt uất ức đi từ ngoài vào thì liền nhìn Hi Chi lo lắng hỏi. Nhưng ngồi phía sau thấy con bạn thân mình không chịu trả lời mà cứ nhìn chằm chằm bạn mới làm gì không biết nên chồm tới khều cô một cái hỏi tiếp. Cậu không sao chứ? Tớ không sao. Hi Chi vừa vào ngồi xuống mặt hậm hực nhìn chằm chằm Hạ Vi uất ức. Trong khi Hạ Vi cực kỳ bình thản ngồi chép bài không để ý tới khuôn mặt cô. Sau đó Hi Chi không thể tập trung học được cứ ngồi viết ra giấy chữ đồ đáng ghét. Đồ khó ưa, vừa viết vừa lẩm nhẩm trong miệng mấy từ đó. Hạ Vi ngồi kế bên nãy giờ cũng quan sát hành vi của Hi Chi nhưng là không muốn Hi Chi biết thôi. Cô liền đưa mắt liếc sang trái phía Hi Chi nhìn vào tờ giấy Hi Chi đang viết liền suy nghĩ. Đang mắng mình à, đúng là trẻ con. Sao, hôm nay đi học vui chúc con gái. Trương Lục Thâm, cha Hạ Vi. Vừa vào ngồi bàn cơm thì liền hỏi chuyện con gái cưng của mình ngày đầu học thấy như thế nào. Cũng bình thường thôi à, này em gái. Lớp em có ai xinh không? Giới thiệu anh hai đi. Trương Thức ngồi vừa ăn vừa tươi cười nhìn Hạ Vi lên tiếng. Hai đó nha, làm như xấu trai lắm đến nổi nhờ em làm mai. Lớp em làm gì có ai xinh, thì em thấy ai xinh nhất đó. Xinh nhất, ối sao mình nghĩ tới cô ta. Khùng thật, Hạ Vi nghe anh hai mình nói người xinh nhất lớp. Không hiểu sao trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Hi Chi lúc cô ấy đang ghi chữ mắng mình trông rất đáng yêu. Nhưng cô liền hoàn hồn lắc đầu xua đi hình ảnh đó rồi tự chửi mình khùng. Không giới thiệu thì thôi sao em bảo hai khùng. Đâu có, em đang nói em MK. Sau khi dùng cơm xong Hạ Vi trở về phòng liền cầm một quyển sổ ra vẽ gì đó. Hình ảnh cô vẽ trên giấy lúc này là hình ảnh một cô gái nhăn nhó tay cầm bút vẽ chữ lên giấy trong không gian tĩnh lặng của lớp học. Vẽ xong Hạ Vi chiêm ngưỡng tác phẩm của mình rồi phì cười một mình. Sau đó cô cất quyển sổ xinh đẹp của mình vào tủ. Rồi leo lên giường ngủ. Cách chương.